Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 354, chương 359. Kinh khủng lão hùng miêu, cùm cụp một tòa bị miễn cưỡng đụng nát thành đại sơn trong đống đá. Một tảng đá đột nhiên lăn xuống, sau đó rầm một tiếng bị chôn sâu ở vô số đá vụn Hạ Bạch Mi. Từ chân núi tránh thoát được, khóe miệng còn lưu lại có vết máu, Bạch Mi lảo đảo rơi vào trên đống đá. Nhanh chóng thu liễm lại chính mình khí tức, giờ phút này hắn vẫn thân ở yêu tộc nơi. Một khi bị phát hiện, tất nhiên sẽ bị quần khởi công chi, ảnh hưởng tiếp theo Thúy Sơn chuyến đi. Thu liễm khí tức sau, ánh mắt cô ả Bạch Mi đảo qua liền thấy đã bị trận kia nổ mạnh sống sờ sờ tạo ra vạn dặm hố to. Mấy chục tôn yêu vương cũng xong, lần này yêu tộc có thể phải ngừng một hồi, chỉ chẳng qua là bị dư âm nổ cọ trúng Bạch Mi. Giờ phút này lục phủ ngũ tạng đều đã hoàn toàn lệch vị trí. Nếu như không phải là Bạch Mi trước may mắn luyện thành kim đan cảnh võ đạo nhục thân, sợ rằng bị thương sẽ nặng hơn gấp mấy lần. Thảm như vậy nghiêm ngặt hậu quả, không có ai phòng trừng đến. Bạch Mi coi thường cửu ức ly hỏa thần lôi cùng vạn trọng địa động chân lực tương sinh quan hệ. Mà Hạ Hầu Bách cũng chưa từng biết được Bạch Mi sẽ có cửu ức ly hỏa thần lôi như vậy thần lôi tồn. Tại tập hợp toàn bộ trấn yêu đại quân mới luyện chế ra 3 miếng vạn trọng địa động chân lực phối hợp Bạch Mi cửu ức ly hỏa thần lôi, lại nhất cử tiêu diệt hơn 10 vị yêu vương cùng với Hoa Ngữ Thu lớn như vậy yêu vương. Như thế công tích cơ hồ có thể nói là trấn yêu cuộc chiến công đầu. Nhưng là bây giờ Bạch Mi không có tâm tư suy nghĩ những thứ này, phi nhanh rời đi tại chỗ tìm được một nơi yên tĩnh. Bạch Mi khoanh chân ngồi xuống, điều động bên trong đan điền vây quanh thái thượng tử cực kim đan vũ đạo huyết đan, từ từ thả ra thuần hậu tinh túy khí huyết lực chữa trị thân thể tổn thương. Nguyên Vân Dương Trạch vị trí đã trở thành vạn dặm cự trong hầm điểm ở thâm đáy hố, một nơi bị áp xúc so với kim cương còn cứng rắn hơn mặt đất đột nhiên bị đính khai một khối. Một đoạn ân màu đỏ huyết ngó sen từ trong giấy rụa đi, toàn thân vết nứt trải rộng phảng phất nhẹ nhàng vừa đụng thì sẽ hoàn toàn bể nát huyết ngó sen, tránh thoát xuất địa đáy, bò tới mặt đất liền kiệt lực té ngã trên đất, sau đó dần dần hóa thành Hoa Ngữ Thu bộ dáng, chút nào không một tiếng động trên đất nằm nửa ngày. Hoa Ngữ Thu mới dần dần khôi phục nguyên khí, chật vật từ dưới đất ngồi dậy tới. Đáng chết, hao phí mấy ngàn năm khổ công góp nhặt cái mạng thứ hai lại cứ như vậy không minh bạch bị tiêu hao hết, vô duyên vô cớ cứ như vậy bị hao hết một cái mạng. Để cho Hoa Ngữ Thu trong lòng ứ đọng lửa giận cơ hồ đều phải vọt tới cổ họng. Phẫn nộ đi qua, Hoa Ngữ Thu dần dần tỉnh táo lại. Bây giờ tế đàn bị tạc, mấy chục vị pháp tướng cảnh trở lên yêu vương toàn quân bị diệt. Nhưng là vốn là hẳn ở Hoa Ngữ Thu vị trí khổng lệ, lại thật vừa đúng lúc tránh qua chàng này tai vạ bất ngờ. Trong này trùng hợp thật sự là để cho Hoa Ngữ Thu không thể không hoài nghi. Đưa tới chàng này nổ mạnh tất nhiên là ẩn núp nhân tộc kia tu sĩ. Uy lực như vậy, uy năng bùng nổ, hắn khẳng định cũng không trốn thoát. Nhân tộc tử sĩ sao? Khổng Lệ lại là thế nào cấu kết với nhân tộc tử sĩ? Hồn nhưng đã đem mũi dùi chỉ hướng ngẫu nhiên bị điều cách Khổng Lệ. Hoa Ngữ Thu trong mắt hận ý bộc phát nồng nặc lên. Lúc trước làm nhục cộng thêm sau khi sống sờ sờ phế bỏ nàng một cái mạng, đã để cho Hoa Ngữ Thu đối với Khổng Lệ căm ghét sâu tận xương tủy. Mà hết thảy này thủy tác dũng giả, lại bị Hoa Ngữ Thu chuyện đương nhiên cho là chết tại đây chàng kinh khủng uy năng bên dưới. Dù sao lúc ấy bộc phát ra uy năng thực sự quá kinh khủng, nhân tộc không thể nào phái nguyên thai đại năng tới chấp hành nguy hiểm như vậy nhiệm vụ. Vậy tới nhất định là nguyên thai cảnh dưới đây tu sĩ. Chỉ cần không phải nguyên thai đại năng, tựu không khả năng toàn thân thoát đi ra trận kia uy năng. Cho nên ở Bạch Mi không có chút nào coi như dưới tình huống. Hoa ngữ thu ngược lại trước một bước giúp Bạch Mi tẩy đi sự chú ý. Vận dụng vũ đạo huyết đan nội lực đo khôi phục tự thân. Nửa ngày có thừa Bạch Mi trên người nghiêm trọng thương thế cũng đã khôi phục 8-9 thành. Còn lại một ít rất nhỏ thương thế, liền không cần lãng phí huyết đan trong lực lượng, bằng vào thân thể tự lành năng lực cũng sẽ rất nhanh tu bổ hoàn thành. Tu bổ thương thế sau, Bạch Mi liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới Thúy Sơn. Ngay cả giờ phút này Khổng Lệ đều bị chiêu đi qua. Trời mới biết yêu tộc vận dụng lớn dường nào chiến trận. Đối phó lão Hùng Miêu, thân yêu tộc địa giới, Bạch Mi không cách nào hóa hồng ngự kiếm phi hành hoặc là sử dụng thần thông xúc địa thành thốn. Chỉ có thể sử dụng thuần túy sức mạnh thân thể trên mặt đất chạy như điên. Như vậy tốc độ mặc dù cũng không chậm, nhưng là cuối cùng không có bay trên trời rong ruổi tới mau lẹ nhanh chóng. Bất quá là lý do an toàn, Bạch Mi cũng chỉ có thể như thế. Cứ như vậy miễn cưỡng dùng cặp chân vượt qua không biết bao nhiêu dặm khoảng cách. Bạch Mi dần dần đi tới ban đầu do Mahinda yêu vương mang theo tới chỗ kia đại dã hồ. Đã từng phong cảnh tươi đẹp, để cho nhân cảnh đẹp ý vui đại dã ven hồ giờ phút này lăng không lơ lửng ba vị đại yêu vương. Trừ vừa mới chạy tới Khổng Lệ còn có ngoài ra hai vị nguyên thai cấp bậc đại yêu vương. Đàm huynh, giờ phút này thế tử đã đến. Chúng ta có thể cường công này Thúy Sơn đi. Đầu kia lão dị thú ỷ vào Thúy Sơn cấm chế làm con rùa đen rúc đầu. Bây giờ ta ba người đem hắn này vỏ rùa đen cho hắn gõ bể. Đem lão này sống lột ra nướng ăn. Thế nào? Tiếng như hồng cổ, dáng to con như trâu, mặt đầy vàng óng râu quai nón một tên đại yêu vương. Cười nói, sư vương chớ vội, lão nhân kia ở lâu Thúy Sơn, đã sớm ở nơi này đại dã trong hồ bầy vô số thủ đoạn. Chúng ta tùy tiện tấn công chỉ tao mai phục, lần này là nữ tổ trông cậy. Chúng ta ứng hành sự cẩn thận, vạn không thể có mất. Bị sư vương gọi đàm huynh nam tử, dáng gầy gò, quyền cốt nhô cao, người mặc màu xám cho nhạt áo choàng. Sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, giống như là một vũng cô tịch nước đọng. Kia dị thú thật có các ngươi nói như vậy khó đối phó. Có chút không quá tin tưởng Khổng Lệ nhìn về khảm ở hoàn toàn yên tĩnh đại dã trong hồ Thúy Sơn. Trên người thanh vũ phục có chút phất động, hiển nhiên là động xuất thủ ý nghĩ. Thế tử nếu không tin có thể đi thử một lần, nhưng là thiết mạc cậy mạnh. Lão kia dị thú quả thật không phải chuyện đùa. Thế tử vạn mong nhớ kỹ, biết Khổng Lệ làm người tâm cao khí ngạo, đàm mực cũng không cường nói ngăn trở. Hướng Khổng Lệ loại tâm tính này chỉ có chính hắn thử qua. Hắn mới hiểu, gật đầu một cái, Khổng Lệ bay thẳng hướng đại dã trong hồ Thúy Sơn. Khi hắn bay đến đại dã trên hồ không lúc, bình tĩnh trong nước hồ đột nhiên bắn nhanh ra một đạo trong suốt khí kình, hóa thành một cái trọng quyền đánh phía Khổng Lệ. Ánh mắt tinh quang lóe lên, Khổng Lệ thân hình một trận, ngũ sắc thần quang sáng lên trung ương phù diêu ngũ hành thiên sau đó mở ra. Không chút nào bị trung ương phù diêu ngũ hành thiên đinh điểm ảnh hưởng. Trong suốt quyền kính nặng nề đánh vào mặt đầy kinh ngạc Khổng Lệ trên người. Phía sau thanh xí chợt lóe lên, ổn định thân hình, Khổng Lệ hít sâu một hơi, ánh mắt thần quang liên tục, thuần lực lượng, rất nhanh, đại dã trong hồ nước hồ sôi sùng sục, lấy ngàn mà tính trong suốt quyền kính tranh nhau bay ra. Tạo thành một mặt quyền biển sôi trào mãnh liệt hướng Khổng Lệ đánh tới. Ly, hét dài một tiếng, Khổng Lệ lắc mình biến hóa ra nguyên hình, trăm trượng trưởng xí cuồng bạo chợt lóe, vô số sắc bén phong nhận không nhường chút nào nghênh kích kia mấy ngàn quyền kính. Thốn kim tiệt mạch chỉ, bên tai đột nhiên vang lên một đạo già nua bình thản thanh âm. Khổng Lệ trong lòng căng thẳng. Một giây kế tiếp, một đôi xương vù lại tiết lộ ra vô tận chân diệu, ngón tay đã xuyên qua phong nhận cùng quyền kính. Xuôi ngược chiến trường, nhẹ nhàng gõ ở Khổng Lệ ngực. Bị cái này nhìn như bình thản chỉ tay điểm vào, Khổng Lệ kinh hoàng phát hiện trong cơ thể yêu lực đột nhiên bạo loạn, không bị khống chế đứng lên, khổng lồ nguyên hình chân thân cũng không cách nào duy trì. Trong phút chốc hết thảy lực lượng đều đã đi xa Khổng Lệ. Thân thể đều bắt đầu không cách nào khống chế xuống phía dưới rơi xuống. Hóa thành một vệt kim quang đem sắp ngã vào đại giã hồ Khổng Lệ tiếp trở lại. Mặt dâu quay nón sư vương cười vỗ vỗ Khổng Lệ bả vai. Bây giờ biết Đàm huynh là cần gì phải cẩn thận như vậy, cẩn thận. Kiêng kỵ trong núi vị kia đi. Cô Đông một tiếng, nuốt nước miếng một cái. Chưa bao giờ thể nghiệm qua sợ hãi như vậy Khổng Lệ. Ánh mắt còn chưa từ phương mới sợ hãi chung đi ra ngoài. Thở sâu một cái điều chỉnh một chút chính mình tâm tính. Khổng Lệ ghé mắt nhìn về phía sư vương cùng Đàm Mực. Chúng ta thật muốn cùng như vậy tồn tại. Là địch sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.